Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 850, đương nhiên là làm áo choàng làm minh chủ phán phán 1/10. Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ, khó được phản bác Lâm Phong nói, cái kia không phải là tấm gương phù hợp nha, con dấu tốt xấu còn muốn đắp lên đi, ta lấy tấm gương vừa chiếu. Chính là một cái vô cùng cường đại trận pháp, chẳng phải là tốt hơn. Sau đó lại tham chiếu nhị tỷ ý nghĩ, 12 cái trận pháp, có thể chắp vá ra một hoàn chỉnh đại trận. Không thể không nói, Lâm Phong cảm thấy, suy gột ra ba, nói hẳn là tứ sư tỷ dạng này tuyển thủ. Bản thân bất quá mở ra một đầu, nàng thì có liên tiếp mới là ý nghĩ. Đừng nói. Nhưng ý nghĩ này cũng thực không tồi, đi thẳng xuống dưới, nói không chừng thực có thể thay đổi nàng trước mắt trạng thái. Phải biết trận pháp tông sư chiến đấu phiền toái nhất, nhất định phải mượn nhờ địa thế cùng linh mạch bày xuống trận pháp. Tuy nói uy lực mạnh mẽ hết sức, thậm chí có thể dùng lực lượng một người, sinh sinh đồ diệt một cái tiên môn thế lực, nhưng là trước đưa điều kiện phiền toái nhất. Nhất định phải trước đó bố trí trận pháp, quá trình bên trong nếu như bị quấy rầy, như Lâm Nhược Vũ loại này cấp bậc thấp cao thủ, ngược lại là có thể miễn cưỡng bố trí ra, nhưng lại cần người hộ vệ mới được, nếu không chỉ dựa vào bản thân nàng lực lượng, tuyệt đối sẽ bị người chảm sát. Đương nhiên vận khí tốt, có thể trước bố trí ra một bộ phận trận pháp, sau đó mượn từ bộ phận này trận pháp cùng người quần nhau. Một điểm nhỏ bố trí làm xong chỉnh trận pháp, lại chảm sát địch nhân, cũng là có thể, nhưng là quá phiền phức, cũng quá xem vận khí. Thông thường cao thủ ứng phó trận pháp sư, sao lại cho người bố trí trận pháp thời gian, nếu như tứ sư tỷ có thể đi đến con đường này, rõ ràng sẽ trở nên hết sức cường thịnh. Một cái không cần bố trí trận pháp, thậm chí trận bàn trận kỳ loại hình phụ trợ cái gì cũng không cần. Cầm cái gương nhỏ vừa chiếu, chính là một chỗ hết sức cường thịnh trận pháp, liền vì ngươi có sợ hay không? Đám người nhờ vào đó đều ở quy hoạch con đường tương lai. Ngay cả đại sư tỷ cũng có chút động tâm, nàng trầm tư chốc lát, sau đó hỏi, ta đây, đương nhiên là làm áo choàng. Làm sao hoa lệ, làm sao dọa người, liền làm sao đi làm. Dù sao ngươi cũng không cần bộ phận này lực lượng. Lâm Phong đám người miệng đồng thanh nói ra. Đại sư tỷ được công nhận mạnh. Cho dù là trước mắt Lâm Phong, muốn thắng qua nàng cũng không dễ dàng. Đây là xây dựng ở song phương trường sinh khí tức số lượng hoàn toàn không ngang nhau tình huống. Phía dưới. Bây giờ Lâm Phong bên này đã xuất hiện dị tượng, tựa hồ tu luyện cửu kinh mấy vị sư tỷ đối chiến bản thân, đều sẽ có loại khí tức không khoái cảm giác, rất khó sử dụng 10 trên 10 lực lượng, đại sư tỷ thuộc về tại loại này dưới tình thế xấu. Còn có thể cùng Lâm Phong đấu tồn tại, trường sinh khí tức đối với nàng mà nói, nhiều lắm xem như dệt hoa trên gấm. Dịch Thiên Tuyết buồn rầu cười cười, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là cứ làm như vậy thành áo choàng quá lãng phí. Ta cảm thấy vẫn là bản thân suy nghĩ một chút a. Xem như một cỗ ngoại lực cũng không tệ, có đồ tốt như vậy, đương nhiên muốn nghiên cứu một lần. Nàng cho dù là không thích mượn nhờ ngoại lực, lại vẫn là có thể thử một chút. Lăng Vi trong lòng lửa nóng. Nàng có thể đoán được tương lai của mình muốn đi cái đó một con đường. Hắc tinh trùy nói đến cùng chỉ là ngoại vật, nàng bây giờ có thể ỷ vào, nhưng nếu như một ngày kia đã mất đi làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng là không thể rời bỏ trùy, cho nên không bằng tiến một bước cường hóa bản thân bản mệnh pháp bảo. Có hắc tinh trùy ở, nàng không lo lắng không hàng phục được trường sinh khí tức. Hoàn toàn có thể mượn nhờ trường sinh khí tức, đi ôn dưỡng mình bản mệnh pháp bảo, từ đó khiến cho pháp bảo dị biến, không cầu đạt tới hắc tinh trùy loại cảnh giới này, nhưng cầu có thể làm cho nàng dùng cả cuộc đời trước. Dù sao luyện khí sư không có ăn cơm ra hỏa không thể được. Vạn Thánh Môn tên này thánh nhân, mặc dù không phải cố ý gây nên, nhưng lại là ở trong lúc vô tình cho Lâm Phong đám người chỉ rõ phương hướng, khiến cho Lâm Phong đám người đối với cái này phía trên cảnh giới còn có một chút thể ngộ. Con đường phía trước đã đứt, nếu như không nghĩ dừng bước ở đây, cũng chỉ có không ngừng nghiên cứu. Đám người tâm duyệt thành phục bái một cái tên này thánh nhân. Biết rõ đối phương đã không có chỗ đáp lại, nhưng như cũ lại xuống, rời đi địa cung thời điểm, có thể được lấy đi đồ vật. Lâm Phong bọn người đã càn quét hoàn tất, Vạn Thánh Môn dĩ nhiên chỉ còn lại một chút hài cốt. Đồ vật trình độ chân quý, cũng viễn siêu Ngũ Đại Châu bây giờ có tất cả, dù chỉ là hư hại đồ vật, Lâm Phong mấy người cũng không nỡ lãng phí. Cũng may mấy người bảo hồ lô, không gian cũng là hết sức to lớn, bất quá vẻn vẹn địa cung đồ vật, liền đã tràn đầy Lăng Vi bảo hồ lô. Điểm ấy đại suất người đoán trước, đến lúc đó muốn đem bộ phận đồ vật phóng tới chiến thuyền phía trên mới được. Trở lại Xí Dương Thiên chiến thuyền thời điểm, Tần Diệc Phỉ sư tỷ đám người một hồi lâu lo lắng. Dù sao lúc ấy cái kia con rối hình người nổ tung, sóng nhiệt quét sạch bốn phương tám hướng, vốn là tàn phá cổ thành, lại một lần nữa bị tàn phá lên. Ngược lại sẽ không làm bị thương các nàng, chỉ là phát giác được loại kia động tĩnh, trong lòng lo lắng mà thôi. Lâm Phong trấn an đám người về sau, liền bắt đầu dày vò lên một lần này thu hoạch. Đại bộ phận cũng là không trọn vẹn pháp bảo, đã không thể sử dụng, bị giao cho Lăng Vi, để cho nàng đi nghiên cứu làm sao luyện chế tiên khí, tiến hành phế vật lợi dụng. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đi luận bàn khôi lỗi kia võ kỹ. Đây chính là Vạn Thánh Môn võ kỹ, tương đối tinh diệu, lấy hai người thiên phú, đủ để thu nạp tinh hoa, đem hắn dung nhập bản thân một thân sở học. Xí Dương Thiên đám người tu vi liên tục tăng lên, lực lượng cũng chướng rất nhiều. Bây giờ bộ phận cao thủ, thậm chí đều phân phối có thật nhiều độ kiếp cảnh pháp bảo. Cái này tất cả đều là từ U Minh Thiên cao thủ trong tay muốn tới. Tiên khí cho bọn hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao đám người tu vi không đủ, còn chưa đủ lấy thôi động cảnh giới này pháp bảo. U Minh Thiên bị bắt làm tù binh trường sinh tiên cảnh giới trở xuống cao thủ cũng không ít. Chỗ tịch thu được đồ vật, phần lớn bị Lâm Phong chia cắt cho bọn họ. Nhóm người mình ăn thịt, bọn họ cũng nên ăn chút cháo mới được. Tần Diệc Phỉ sư tỷ nhắc nhở, các ngươi vào cổ thành thời điểm, chân trời đã từng xuất hiện mấy lần dị tượng, đại thánh pháp chỉ đều ẩn ẩn có xúc động, sợ là nơi xa có người ở chiến đấu a. Tiểu Bạch Hổ kích động hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn hắn xoa tay dáng vẻ, hiển nhiên là nhịn gần chết, muốn tìm những người khác gốc ra. Đáng tiếc trên thuyền U Minh Thiên cao thủ đều bị hạ cấm chế, không có cách nào cùng hắn luyện tập, mà hắn cảnh giới bây giờ mới là độ kiếp cảnh, ở Vạn Thánh Môn trong chiến trường, thuộc về tầng dưới chót pháo hôi cấp nhân vật, trừ phi là Lâm Phong đám người lần thứ hai đánh cướp những người khác, mới có hắn đất dụng võ, đi ngược một ngược cảnh giới tu vi hơi thấp những cao thủ. Liên quan tới vấn đề này, Lâm Phong suy nghĩ một chút, liền nói ra, tiếp tục thâm nhập sâu bên trong. Vạn Thánh Môn đồ tốt mặc dù nhiều, nhưng ta tin tưởng, tàng kinh các kinh văn càng nhiều. Đây chính là siêu cấp tiên môn đạo thống nơi truyền thừa. Nói không chừng còn có thể lưu lại vật gì tốt. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, Lâm Phong cũng muốn biết rõ ràng Vạn Thánh Môn bị diệt từ đầu đến cuối. Có lẽ ở trong tàng kinh các sẽ có tương ứng ghi chép cũng nói không chắc. Điểm này cùng Dịch Thiên Tuyết đám người ý nghĩ tình cờ trùng hợp. Tất cả mọi người muốn để lộ bí ẩn này đề. Nếu như vận khí tốt, lấy được một chút vạn thánh môn tu luyện điển tịch thì tốt hơn. Đơn xem cái kia thánh nhân tu luyện chi pháp, liền đã phi thường hoàn thiện. Xí Dương Thiên bây giờ thiếu hụt đồ vật quá nhiều. Pháp bảo chờ thủy chung là ngoại vật. Nếu như Lăng Vi có thể nghiên cứu ra cường hóa bản mệnh pháp bảo biện pháp, tạm thời cũng không cần quá ỷ vào ngoại vật. Chỉ là Xí Dương Thiên tu sĩ mạnh đến cảnh giới nhất định, một cách tự nhiên pháp bảo cũng sẽ được cường hóa lên. Cho nên bây giờ tính toán ra, Xí Dương Thiên thiếu nhất công pháp, có thể nhặt thẳng vào tiên lộ cũng hoặc là thánh lộ công pháp. Có đại thánh pháp chỉ trông nom, không cần lo lắng quá mức vấn đề an toàn. Chỉ cần đám người không đi gây chuyện thị phi liền tốt. Lén lén lút lút chạy qua, nhìn xem có hay không tiện nghi có thể nhặt. Bây giờ Lâm Phong đám người quen thuộc nhất chính là U Minh Thiên. Mặt khác mấy ngày còn chưa có tiếp xúc qua, tình huống cụ thể cũng nói không rõ ràng. Lập thành phương châm về sau, Lâm Phong mới hỏi rõ Tần Diệc Phỉ đám người phát hiện dị tượng phương hướng. Lái Xí Dương Thiên chiến thuyền chạy đi, Lâm Phong đám người chạy vô cùng cẩn thận, không sai biệt lắm chạy được một tháng thời gian. Lâm Phong hoàn toàn thả ra thần thức, mới phát hiện phía trước dị trạng, lập tức chỉ huy chiến thuyền, xa xa đỗ xuống dưới, tất cả lực lượng đều bị kiềm chế xuống tới, đại thánh pháp chỉ bao phủ lại Xí Dương Thiên chiến thuyền. Lâm Phong nhìn một chút pháp chỉ bây giờ còn dư lại lực lượng, sợ là đã không nhiều lắm, đây là tờ thứ nhất pháp chỉ, có thể trèo chống thời gian lâu như vậy, đã phi thường khủng bố, một dạng thánh nhân pháp chỉ, sợ là đã sớm đã mất đi lực lượng. Liễu Tiếu Tiếu tò mò nhìn về phía Lâm Phong nói, người thần thức nhìn thấy cái gì? Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng tò mò nhìn sang. Thất mạch bên trong, chỉ có Diệp Thi thần thức có thể so sánh với Lâm Phong. Nhưng nàng không có hiện thân, cho nên đám người đều không biết tình huống cụ thể. Lâm Phong mở miệng nói, ta phát hiện ngoài trăm vạn dặm, phải có ba phương thế lực. Một phương là lão bằng hữu của chúng ta U Minh Thiên người. Hai phe còn lại, ta tạm thời không biết là thuộc về cái nào thiên. Lâm Phong thần thức mặc dù mạnh, nhưng là đối phương có thánh nhân pháp chỉ. Lâm Phong lại không vận dụng được cái này phía trên sức mạnh thần thức. Chỉnh thể bị áp chế lại, cho nên dò xét không rõ ràng hư thực. U Minh Thiên chiến thuyền cơ bản giống nhau. Lâm Phong ngược lại là có thể từ bề ngoài nhận ra. Hai phe còn lại liền khó nói chắc. Lâm Nhược Vũ xoa xoa tay, hưng phấn nói, vậy chúng ta đi nhìn xem. Đương nhiên, Lâm Phong gật đầu một cái, không dò rõ đối phương nội tình, liền tạm thời không thể động thủ. Mà lần này khoảng cách khá xa, lại tới gần ba phương thế lực, Lâm Phong vẫn lo lắng Xí Dương Thiên chiến thuyền có sai lầm, cho nên cố ý lưu lại đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết cùng ngũ sư tỷ Lăng Vi. Đại sư tỷ nhìn không ra bất mãn dáng vẻ, Lăng Vi ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, tìm bảo bối nhặt bảo bối nàng có hứng thú, chiến đấu, nàng vẫn đủ tự biết mình. Mặc dù Lâm Phong đám người một mực nói nàng bản thân lực lượng kém, Vạn Bảo Phong cũng là có chiến đấu truyền thừa, nhưng là từ trước đến nay không thế nào cùng người động thủ, cho nên nàng không có bao nhiêu lòng tin, lại nói nào có hậu cần ra chiến trường. Lâm Nhược Vũ ngược lại là bởi vì bản thân trận pháp quan hệ có thể che đậy đám người khí tức, cho nên nhất định phải đi. Mà Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu liên thủ, bất kỳ tình huống gì phía dưới hẳn là đều có thể hộ nàng chu toàn. Ba người sau khi xuất phát, Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói, gần nhất các người nhìn thấy Lão Tam cùng Diệp Thi không? Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ đều lắc đầu một cái, nói đến, hai tên kia liền xem như đứng ở trước mặt mình, đều chưa hẳn phân biệt ra được các nàng. Có lẽ các nàng còn đang trên thuyền, có lẽ cũng sớm đã chạy mất. Dù sao dựa vào thủ đoạn của các nàng,